Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, chỗ nào không giống nhau? Kiểm tra hàng tháng thứ nhất sáng sớm bên trên, Tần Phi vẫn là vẫn như cũ lệ cũ, cùng Vương Kiệt Quan cùng đi ăn điểm tâm. Dưới tình huống bình thường Tần Phi đều là không ăn điểm tâm. Bất quá muốn đối mặt khảo thí, Tần Phi liền sẽ ăn một điểm đệm bụng. Vẫn là quen thuộc nhà kia đầu lòng cửa hàng, quen thuộc bà chủ, nàng hiện tại có một cái ngoại hiệu, gọi là đầu lòng Liễu Nham. Bà chủ thân trên một kiện áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một tạp dề, khó nén nở năng sung mãn, khả năng kéo lô hơi nóng, dẫn đến nàng đổ mồ hôi lâm ly, cho nên cổ áo nút thắt rất tùy ý giải khai một viên. Mỗi khi nàng xoay người lại phía trên phấn thời điểm, đều sẽ có số lớn fan bóng đá cùng một chỗ ngẩng đầu quan sát, đồng thời phát ra vui sướng dâm đãng kêu sợ hãi thanh âm. Mariner rãnh biển sâu như vậy, Tần Phi vậy thấy lòng ngứa ngáy. Bà chủ cũng rất giống rất hưởng thụ đám người nhiệt tình bức thiết ánh mắt bỉ ổi, mỉm cười thuần thục làm lấy đầu lòng, kéo lô một vào một ra, một đĩa đĩa đầu lòng liền theo ra lò. Tay sống xác thực cao minh, đám người một cầm tới đầu lòng liền là một trận sói nôn hổ nuốt. Phảng phất ăn không phải đầu lòng, mà là bà chủ người. Bà chủ, bên này hai cái thịt ruột a. Ngồi đã nửa ngày, một học sinh gõ cái bàn. Đồng học đợi chút nữa a. Làm gấp cắt rồi. Bà chủ ngoái nhìn phong tình cười một tiếng. Mọi người đều say. Ha ha, Tần Phi rốt cục minh bạch vì cái gì cái này đầu lòng hương vị không ra thế nào. Người lại nhiều như vậy, cái này Lâm Chí Linh thanh âm thêm như vậy tư thái, xác thực tú sắc khả san, không ăn nhìn vậy đã no đầy đủ. Tần Phi, đừng xem, ngươi số mấy trường thi, mỗi một lần Vương Kiệt Quan đều sẽ hỏi một chút Tần Phi. Hắn còn trẻ, đối thiếu phụ không có hứng thú gì. Thứ bảy trường thi, Tần Phi tùy ý trả lời, ánh mắt y nguyên theo sóng cả chập trùng. Ai? Lão thiên không có mắt, chúng ta vẫn là thủy chung không thể cùng một chỗ a. Vương Kiệt Quan thở dài, hắn bây giờ nghĩ ôm Tần Phi đùi. Ha ha, chúng ta không thích hợp, ta đã no đầy đủ. Tần Phi cười to sớm đi trước, rước lấy những người khác kỳ quái ánh mắt, không biết còn tưởng rằng hai người này vừa chia tay đâu. Đến thứ bảy trường thi cổng, còn có 10 phút đồng hồ bắt đầu thi. Tần Phi vậy không mang sách nhìn, liền tùy ý tản bộ một cái, nhìn một chút người chung quanh, đáng tiếc không ai nhận biết, xem ra muốn một mình tác chiến, có chút nhàm chán, chỉ có thể đứng ở hành lang một bên nhắm mắt dưỡng thần. Chung quanh mấy cái nữ đồng học đối hắn nhỏ giọng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Oa, cái kia lớp 8 cái kia Tần Phi a, Tần Phi. Giáo vận hội dũng đoạt 7 quan cái kia. Ân, là hắn. Ta nhận ra hắn, nhưng uy phong, nghe nói vừa trúng tuyển ta thị thập đại ưu tú thanh thiếu niên thứ nhất. Xác thực như bức, nghe nói vẫn là cao nhất một cái duy nhất có thể tham gia toán học thi đua học sinh. Không thể nào, Hoàng Nhất Xuyên, Lưu Hải Lộ đều không được. Hắn bằng cái gì? Hắn lần trước thi cuối kỳ giống như có 5 cái đơn danh sách đậu 1A. Không nên xem thường, đáng sợ. Vậy chúng ta làm sao cùng hắn một cái trường thi? Không biết, đại lão liền là đại lão. Hiện tại cũng không cần nhìn sách. Còn tốt, nếu là lại điểm trắng, liền so ta đẹp trai. Ăn chút đậu phộng đi. Đừng chỉ uống rượu. Tần Phi vốn là tai thính mắt tinh, bọn hắn nói chuyện đương nhiên đều nghe được rõ ràng. Bất quá Tần Phi chưa thích ứng tình huống như vậy, thực sự có chút xấu hổ. Liền đi nhà xí ngây người hội. Không nghĩ tới, mình vậy có bị người vây xem một ngày. Thật sự là người sợ nổi danh heo sợ mập a. Thứ nhất ngày khảo thí, không có chút rung động nào. Bởi vì đề mục thực sự quá đơn giản, Tần Phi căn bản không cần tốn nhiều sức liền làm xong. Viết văn cũng là viết mình tương đối sở trường văn tường thuật, cho nên hai môn đều là sớm nửa giờ nộp bài thi liền chạy tới. Kỳ thật toán học có thể sớm một giờ đi ra, nhưng là cảm thấy không cần thiết. Thứ hai ngày thi Anh ngữ, bắt đầu 20 phút là thi thính lực. Đại gia cầm tới bài thi về sau, đều yên lặng mang lên trên tai nghe. Tần Phi cũng không ngoại lệ, nhưng là đợi rất lâu, vẫn không có nghe được tai nghe có bất kỳ thanh âm gì. Có vấn đề, giảng đạo lý, lúc này mặc dù còn chưa bắt đầu khảo thí, nhưng là tai nghe hẳn là có một ít quảng bá loại hình. Để đại gia đi điều chỉnh thử thanh âm, không có khả năng im ắng. Tần Phi phản ứng rất nhanh, trước tiên liền mở ra mình tai nghe pin đóng. Khá lắm, bên trong pin không cánh mà bay, không còn có cái gì nữa. Tần Phi nhớ kỹ rõ ràng, mình tối hôm qua là đổi mới pin mới đi tắm rửa. Mẹ trứng, khẳng định lại là la ba tên biến thái kia. Thật sự là khó lòng phòng bị a. Đi qua lần trước giáo huấn, Tần Phi khảo thí trước khi ra cửa đều sẽ kiểm tra mình bút. Nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn là đã bỏ sót cái này pin. Làm sao xử lý, nếu là không có cái này thính lực cái này 30 phân. Tần Phi thành tích khẳng định là không thể đi lên. Đó cùng Tào Ban đánh cược khẳng định là không đùa. Dù sao Tào Ban không phải người bình thường. Đây chính là toàn cấp 3 vị trí đầu tồn tại. Đúng, có hệ thống. Tần Phi mau đem mình tai nghe hái xuống. Keng, tai vách mạch dừng kỹ năng xúc phát. Vì tình yêu, Tần Phi liều mạng. Kỹ năng này có thể cho mình thính lực trong nháy mắt đạt đến khác một cái cấp bậc. Không biết có thể nghe được hay không người khác trong tai nghe thanh âm. Tần Phi hết sức chăm chú, nhưng người đi nghe người khác trong tai nghe thanh âm, quả nhiên, vẫn có thể nghe được. Mặc dù không tính rõ ràng, nhưng là lấy Tần Phi hiện tại trình độ, đầy đủ. Một tên lão sư giám khảo nhìn thấy tất cả mọi người đeo ống nghe lên nghiêm túc làm lấy thính lực. Chỉ có Tần Phi liên tai nghe đều không mang. Rất tốt bụng đi tới nhắc nhở hắn một cái. Cái này mẹ nó, dẫn đến Tần Phi phân tâm một đợt, nghe lọt một đạo đề, chỉ có thể tùy tiện chọn một, A, B, C, D, không nói dùng. Tần Phi hiện tại ưa thích đại, ưa thích liền tuyển D, reng reng reng, vui sướng kiểm tra hàng tháng rốt cuộc đã trôi qua. Tần Phi đi ra trường thi về sau, lập tức liền mở ra điện thoại. Khảo thí trong lúc đó điện thoại đặt ở sách tay lại tắt máy. Trên điện thoại di động truyền đến hai cái tin tức. Một đầu là Tào Ảnh. Tần Phi, thi xong ở trường học bên trong cổng chờ ta. Cùng nhau ăn cơm. Tần Phi trở về cái. Tốt. Một đầu là Đường Uy Nhĩ. Đêm nay hâm đạt coffee internet suốt đêm. Năm thiếu một. Tần Phi trở về câu. Không đi. Các ngươi chơi đi. Ta muốn đi tán gái. Nhưng thật ra là muốn đi kiêm chức. Đường Uy Nhĩ, nữ nhân so trò chơi chơi vui sao? Tần Phi, nữ nhân không chơi liền già. Trò chơi vẫn luôn tại A, Đường Uy Nhĩ. Ta nhổ vào. Tần Phi đi đến trung môn miệng thời điểm, Tào Ban đã ở đó. Duyên dáng yêu kiều, đứng ở nơi đó liền là một phong cảnh. Cái này Tào Ban, mới mấy ngày không thấy, giống như xinh đẹp hơn, càng có nữ nhân vị. Chuyện ra sao? Tần Phi, ngươi có hay không cảm thấy ta chỗ nào không giống nhau a? Tào Ảnh vui vẻ đứng ở Tần Phi trước mặt. Dạo qua một vòng, biểu lộ ngượng ngùng, khóe mắt đều mang ý cười. Cái này, giống như cao một điểm, ngực vậy lớn một chút. Cái này Tào Ban đúng là có chút không đồng dạng, nhưng là Tần Phi lại nói không nên lời chỗ nào không giống nhau. Chỉ có thể nói bậy vừa thông suốt. Lưu manh, ngươi căn bản cũng không quan tâm ta. Ta quá thương tâm, Tào Ảnh lại phải đánh người. Ngạch, ta đã biết, ánh mắt ngươi không đồng dạng. Tần Phi đã tính trước nói ra. Dọa, con mắt ta chỗ nào không giống nhau. Ta không động tới a, Tào Ảnh có chút mộng. Trong con mắt ngươi mặt ta, càng đẹp trai hơn. Ha ha, Tần Phi nói xong cũng mau trốn mở. Đi chết, Tào Ảnh hồng công chân đã đá tới. Đừng nhúc nhích, ta đã biết, lần này hiểu biết chính xác nói. Tần Phi tranh thủ thời gian dỗ lại Tào Ban. Ngươi lần này nói không đúng, bữa cơm này chính ngươi ăn. Hừ, Tào Ảnh hừ lạnh một tiếng. Hất tóc phát có phải hay không? Phía trước tóc cắt ngang trán ngắn 1 cm khoảng chừng. Hai bên đuôi tóc nóng qua đúng không? Có chút hơi cuộn, rất có nữ nhân vị. Tần Phi đi qua quan sát rốt cục phát hiện. Cái này thật quá khó khăn. Ân, tính ngươi không mù, đẹp mắt không? Đẹp mắt là đẹp mắt, rất có nữ nhân vị, nhưng là ta vẫn là ưa thích thẳng phát nhiều một chút. Nhìn thanh xuân tịnh lệ, sờ tới sờ lui vậy mềm mại tơ lụa có cảm giác. Có đúng không? Nhưng là không có cách nào a. Ta trời tối ngày mai sân khấu tạo hình là tương đối thành thục nữ nhân. Cho nên liền tối hôm qua liền đi cắt cái này. Ân, không có việc gì a. Vậy tối nay còn muốn luyện múa a, muốn a. Đêm nay đi lão sư nhà, nàng sẽ giúp ta chụp bóp làm. Cho nên chúng ta bây giờ còn có nửa giờ thời gian ăn cơm. Cái kia tranh thủ thời gian a. Đừng nói nhảm doài. Tần Phi đi tại phía trước. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.